Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thiêu Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi cúp điện thoại, Trần Ngân gọi một tách cà phê, yêu cầu người phục vụ bỏ đường gấp đôi. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông giống anh bước vào, gọi một tách cà phê giống hệt và cũng bỏ gấp đôi đường. Khi người đàn ông nhìn thấy Trần Ngân, mắt lập tức sáng lên, anh ta đi tới ngồi đối diện. Anh! Trần Ngân nhìn Chu Vũ Trần. Đến Nam An công tác à? Chu Vũ Trần gật đầu. Đã tới được mấy ngày rồi. Anh ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm một đoạn video rồi đưa cho Trần Ngân. Nó sống tốt lắm, còn béo lên nữa. Trong video là một con mèo rác đôn màu trắng nằm lười biếng trên ban công phơi nắng. Ngày quay là 10 ngày trước. Xác nhận sự an toàn của mèo rác đôn, Trần Ngân rời mắt khỏi điện thoại di động của Chu Vũ Trần. Chu Vũ Trần mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, một mẫu khác cùng nhãn hiệu với Trần Ngân. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, quần đen da trắng, mắt và tóc đen. Khí chất và trang phục của hai người giống nhau, ngoại hình nổi bật, người bên cạnh không khỏi nhìn trộm. Hai cô gái thì thầm, có vẻ lưỡng lự, không biết nên hỏi WeChat của ai trong hai anh em. Trần Ngân và Chu Vũ Trần diện mạo giống nhau 7-8 phần, mắt và miệng của Trần Ngân giống Hạ Nhược Đàn, còn Chu Vũ Trần là toàn bộ. Các đặc điểm trên khuôn mặt của anh ta gần như được khắc ra từ Hạ Nhược Đàn. Trần Ngân nhìn Chu Vũ Trần như thể anh có thể nhìn thấy người mẹ đã mất nhiều năm của mình. Thấy Trần Ngân đang nhìn mình chằm chằm, Chu Vũ Trần rũ mi. Anh nhớ mẹ sao? Anh ta thấp giọng nói. Em cũng nhớ mẹ. Hai người đồng thời im lặng, Trần Ngân lên tiếng trước. Sao con dao của chú lại nằm trong tay Tưởng Chân Chân? Trong vụ án của Tưởng Chân Chân, con dao nạm kim cương màu hồng mà Ôn Lương dùng để giết Dương Sơ Mẫn thuộc về Chu Vũ Trần, và Trần Ngân nhận ra con dao đó, biết đó là một con dao gấp sẽ không gây chết người. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đã ngăn người bắn tỉa Ôn Lương lại, cứu được cậu ta. Ôn Lương nói con dao là do Tưởng Chân Chân đưa cho cậu ta. Chu Vũ Trần dường như rất nghe lời Trần Ngân, anh hỏi gì liền trả lời nấy. Em không biết kế hoạch của cô ấy, em chỉ nhìn thấy cô ấy trên đường, thấy tâm trạng cô ấy thấp thỏm, có nói chuyện mấy câu. Cô ấy hỏi có công cụ nào nhìn qua rất nguy hiểm nhưng không tổn thương đến người không, nên em đã đưa cho cô ấy con dao đó. Chu Vũ Trần không phải kẻ tọc mạch, anh ta lạnh nhạt đến cực điểm. Đối với anh ta, trên đời này chỉ có hai loại người, một là Trần Ngân, hai là những người khác ngoại trừ Trần Ngân. Anh ta không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, sợ giữ anh ta chủ động nói chuyện với Tưởng Chân Chân hoàn toàn là vì cô ấy xinh đẹp, ưa nhìn. Chu Vũ Trần cong môi. Những nhân viên cảnh sát đó đã điều tra kỹ lưỡng Tưởng Chân Chân, nếu em thực sự có liên quan đến vụ án, họ sẽ không ngừng tìm kiếm em. Trần Ngân đích thân tham gia vào vụ án của Tưởng Chân Chân. Thật vậy, ngoại trừ đưa con dao gấp đó, Chu Vũ Trần không liên quan gì đến vụ án. Trần Ngân nhìn Chu Vũ Trần khẽ cau mày. Chú thuê một đội luật sư cho Lý Thư Bân, giả thiết là chú thắng, chú định làm như thế nào? Chu Vũ Trần cười cười. Em không phải loại người không nói đạo lý, hắn đã làm gì anh, em cũng sẽ làm cho hắn như vậy. Sắc mặt Trần Ngân không vui. Chu Vũ Trần quan sát sắc mặt Trần Ngân. Anh đừng nóng, trên đời này em chỉ còn mỗi anh thôi. Lúc này, cô phục vụ trẻ tuổi bưng hai ly cà phê đi tới. Một ly được đặt trước mặt Chu Vũ Trần. Lúc đưa tới, Trần Ngân không để ý, người lung lay một chút, cà phê đổ ra một ít trên cổ tay của Trần Ngân. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng đưa khăn giấy cho anh và xin lỗi. Tôi xin lỗi, thưa ngài, có làm bỏng ngài không ạ? Trần Ngân lấy khăn giấy lau rồi ném khăn giấy đã dùng vào khay, nhàn nhạt đáp. Không sao đâu. Nữ nhân viên phục vụ nhìn vết bỏng trên cổ tay Trần Ngân, cảm thấy rất có lỗi. Chờ một chút, tôi sẽ lấy thuốc trị bỏng cho ngài. Trần Ngân không cần, anh chưa bao giờ dùng bất cứ thứ gì từ tay người lạ. Anh nhìn thời gian, nói với Chu Vũ Trần. Có việc, đi đây. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Chu Vũ Trần nhìn về hướng Trần Ngân rời đi, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Nhìn anh đẩy cửa đi xuống lầu, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng, mới thu tầm mắt, sau đó sắc mặt trầm xuống. Một người phụ nữ trông giống thư ký mặc vest và váy bước vào. Tổng giám đốc Chu. Chu Vũ Trần đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Nữ thư ký gặp người quản lý đang trực, khi cô ta cũng bước ra khỏi quán cà phê, người quản lý trực tiếp gọi cho người phục vụ đã làm đổ cà phê vào văn phòng bên trong. Uyển chuyển nói cô ấy đã bị sa thải vì không giỏi nghiệp vụ. Cô phục vụ không muốn chấp nhận hình phạt đó, vừa khóc vừa van xin người quản lý trực ban, nói rằng công việc này rất quan trọng với cô ấy muốn kiếm tiền mua thuốc cho mẹ ốm. Người quản lý trực ban lắc đầu thở dài. Đừng trách tôi độc ác, nếu trách là trách tách cà phê của cô đã làm bỏng một người không nên bỏng. Trần Ngân đi ra từ cửa sau của trung tâm thương mại, quẹo vào một con hẻm nhỏ, đi vào lề đường có một cửa hàng bánh kem bắt mắt, gọi một phần bánh kem lòng đào. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc áo khoác đen, đội mũ len màu be và đeo khẩu trang đen bước vào, ngồi bàn bên cạnh anh. Hai người trông như không quen biết nhau, nhưng lưng ghế tựa vào nhau. Người phục vụ bước tới đưa một tờ thực đơn. Thưa cô, chúng tôi mới cho ra loại bánh kem hạt rẻ, sự kiện mới đang giảm giá 15%, cô có muốn ăn thử không? Người phụ nữ xấu hổ. Tôi sẽ xem xét. Người phục vụ nhìn chiếc váy của người phụ nữ. Chiếc áo khoác trên người cô là một mẫu lỗi thời của một thương hiệu bán nhanh trên phố. Nghĩ cô không có tiền và ngại chi tiêu nên chỉ vào để tránh gió. Người phục vụ không tiếp tục mời chào nữa, đặt một cốc nước nóng lên bàn rồi rời đi. Người phụ nữ dựa lưng vào ghế, nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Đã lâu không gặp. Sau khi Trần Ngân đi ra ngoài, Tô Giao nằm trên giường nghịch điện thoại di động, sau đó trở lại quan tâm đến vali của Trần Ngân. Vali của anh đã được mở khóa, cô có thể mở nó theo mặc định. Tô Giao lấy ra một chiếc váy dài màu đỏ có dây thắt từ một đống quần áo sặc sỡ, đứng trước gương khoa tay múa chân. Là số đo chính xác của cô, ngực và eo cũng vừa vặn, vừa nhìn thấy là được thiết kế riêng cho cô. Cô không biết anh đo cơ thể cô như thế nào, tuyệt nhiên đã có thể mua phù hợp như vậy. Tô Giao mặc chiếc váy nhỏ vào thử, đứng trước gương xoay vài vòng. Cô lấy một chiếc mũ rộng vành màu be khác, đội lên cùng với một cặp kính râm màu đen. Đến Tây Á đi nghỉ là như thế này, chưa nói tới việc cô không đi Tây Á, cho dù có đi, cô cũng sẽ không nhớ mua cho mình một cái váy, nhiều nhất là mấy cái áo thun, quần đùi và mũ lưỡi trai. Tô Giao cởi mũ và kính râm ra, nhìn mình trong gương. Phải nói, Trần Ngân có con mắt rất tốt, màu đỏ tươi rất hợp với nước da của cô. Vạt váy dài xẻ tà từ trái đến đùi giữa, dây thắt mảnh mai đè lên xương quai xanh bóng bẩy, thể hiện một loại vẻ đẹp lạnh lùng và yếu ớt. Tô Giao chưa bao giờ nhìn thấy mình xinh đẹp như vậy, cô bị mê hoặc đến mức không để ý có người bước vào. Trần Ngân mở cửa ra, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt anh. Vóc dáng cô cao, sống lưng thẳng và cần cổ thon dài, cô có thể dễ dàng xử lý ngay cả chiếc váy dài nhất. Chỉ cần cơ thể cô di chuyển, chỗ xẻ tà trắng nõn lộ ra như ẩn như hiện, thần bí lại gợi cảm. Anh bước tới đứng sau lưng cô, dùng đầu ngón tay chạm vào vành tai nhỏ nhắn của cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi như anh đào trong gương, thì thầm vào tai cô. Mặc cho tôi xem sao. Tô Giao bị hơi thở ấm áp phả ra của Trần Ngân quay sang một bên. Đừng tự luyến như vậy được không? Tôi mặc cho mình xem. Trần Ngân đặt tay lên vai Tô Giao, ngón tay của anh như có như không lướt nhẹ lên xương quai xanh thanh tú và đẹp đẽ của cô, cong đôi mắt hoa đào, thanh âm ngả ngớn. Trong vali có miếng dán ngực, không nhìn thấy sao? Ngón tay của người đàn ông nhẹ như lông vũ, mơn trớn thân thể cô. Tô Giao nhìn xuống liền đỏ mặt, vội lấy tay che lại, giọng nói hoảng loạn. Nhìn cái gì mà nhìn, không được nhìn. Trần Ngân cong môi cười, trầm giọng nói rất tự nhiên. Phát triển lớn như vậy, không phải để tôi nhìn à? Anh đặt tay lên hông cô, câu nhẹ rồi nặng nề kéo cô đến, giam cô trước người anh. Em nhìn bộ dáng mình bây giờ xem. Trong gương cô hơi nghiêng đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh sương mù, đôi môi hơi hé mở và một bên dây váy trượt khỏi vai. Bị anh ôm thế này, cô như bị lửa đốt, cổ họng khô rát, nhưng nước bọt lại không giải khát. Cô không khỏi nghĩ đến ở bệnh viện lần trước, anh đè cô trên giường, nụ hôn khiến cô đau đớn rùng mình kia. Anh nhìn chằm chằm vào môi cô, buông tay khỏi người cô, để cô đối mặt với anh. Cô khẩn trương đến nỗi nhịp tim lỡ nhịp. Anh cong đôi mắt hoa đào, trên môi nở nụ cười xấu xa. Em đang theo đuổi tôi sao? Muốn tôi hôn em à? Trên đời làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được? Nói xong anh buông cô ra, quay người đi vào phòng tắm. Anh làm sao vậy? Nói xong liền chạy, rốt cuộc là cô không được hay là anh không được? Hai người lần lượt vào phòng tắm, Tô Giao bước ra sau khi thay bộ quần áo mùa đông, trên mặt còn chưa hết ửng hồng, thản nhiên nói. Chủ nhiệm của anh bao nhiêu tuổi rồi? Sức khỏe có tốt không? Khá tốt. Tô Dao không nghĩ nhiều, liếc nhìn đồng hồ trên tường. 3:30 rồi, chúng ta đi đâu chơi đây? Trần Ngân đang thu dọn đồ đạc, gấp quần áo của mình từng cái bỏ vào vali. Trả phòng trước đi, không ở đây nữa, về nhà của tôi. Hai người ra khỏi nhà khách, xe của Tiền Du vừa dừng ở cửa, liền cười la to một tiếng. Đội trưởng Trần, chị dâu. Tôi không phải là chị dâu của cậu. Tiền Du ngơ ngác, đã ở chung một phòng, còn không phải chị dâu sao? Trần Ngân nghe rất thích, liền nói với Tiền Du. Cô ấy mắc cỡ, cậu la cái đầu cậu ấy. Tiền Du mỉm cười, cứ liên tục gọi Tô Dao là chị dâu, làm cho tai của Tô Dao đỏ lên. Nhà của Trần Ngân cách nhà khách không xa, ở phía bên kia trường trung học số 1 Nam An, lái xe đến đó mất 7-8 phút. Vì Trần Ngân nằm vùng ở bên cạnh Minh Nguyệt nên ngôi nhà không có người ở đã hơn 2 năm. Khi Trần Ngân đến, anh đã nhờ người đến dọn dẹp, căn nhà nhìn qua không nhiễm một hạt bụi. Đây là một ngôi nhà bình thường, có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Từ dấu vết sinh hoạt có thể thấy có 2 người đàn ông sống ở đây. Trần Ngân mời Tô Dao vào. Đây là ngôi nhà mà tôi và bố nuôi sống, đã 21 năm kể từ khi ông ấy nhận nuôi tôi. Tô Dao nhìn vào khung ảnh trên tủ, hai người mặc đồng phục cảnh sát khoác vai mỉm cười trước ống kính. Người cao và trẻ là Trần Ngân, người còn lại có nụ cười rạng rỡ, hẳn là bố nuôi của anh. Trần Ngân rửa tay đun nước, giới thiệu với Tô Dao. Bức ảnh này được chụp khi tôi vừa thi đậu vào Đại học Công an. Tô Dao nhìn Trần Ngân trong bức ảnh, lúc ấy anh đã rất cao, so với hiện tại ngây ngô hơn nhiều, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Trong mắt không giống bộ dáng cả lơ phất phơ và không đứng đắn như bây giờ. Trần Ngân câu môi dưới. Bị mê hoặc rồi à? Tô Dao nhìn chàng trai trong ảnh rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Có một loại phiền muộn. Một thiếu niên ngây ngô sao lại có thể trưởng thành thành một con chó già được? Tô Dao nhìn quanh, tuy là một căn nhà 2 phòng ngủ nhưng nhà rất rộng, phòng khách rộng rãi, có ban công lớn hướng nam với tầm nhìn rộng. Ánh nắng chiếu vào ấm áp cả căn nhà. Trần Ngân bước đến. Ngôi nhà này đã được thay đổi đặc biệt vào năm bố tôi đưa tôi đến đây. Khi đó tôi 8 tuổi, bị giam cầm 8 năm, thỉnh thoảng có hành động hơi u ám. Sống trong căn nhà có tầm nhìn rộng thế này sẽ tốt hơn một chút. Tô Dao đi vào phòng ngủ của Trần Ngân, sạch sẽ và ngăn nắp, phù hợp với phong cách cá nhân của anh. Nơi anh sống từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học và sau đó đi làm. Đồ đạc trong phòng đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh từ nhỏ đến lớn. Quả bóng rổ trong góc tường, trên bàn làm việc có vết tích của bút bi vẽ ra, trên giá sách có một ít sách điều tra tội phạm. Một chiếc giường đơn, ga trải giường màu hồng nhạt, chăn bông màu cam phấn, thoạt nhìn rất ấm áp, giống như nơi ở của cô công chúa nhỏ thuộc ngành điều tra tội phạm. Trần Ngân cầm ba lô của Tô Dao đặt lên đầu giường. Tối nay em ngủ ở đây. Tô Dao thuận miệng trả lời. Còn anh thì sao? Trần Ngân cười. Tôi à, tôi ngủ với em. Anh ái muội dừng lại, thấy cô đỏ mặt mới bổ sung nửa câu sau. Ở cách vách. Một lát sau, hai người cùng nhau đi ra ngoài, quyết định không đi đâu xa, chỉ đi dạo và ăn uống ở gần nhà anh. Trường Trung học số 1 Nam An và Cục Cảnh sát thành phố Nam An. Đồ ăn vặt và mì ống ở Nam An rất phong phú, đặc biệt trước cửa trường học có đủ loại đồ ăn ngon. Tô Dao vừa đi vừa ăn, Trần Ngân đi theo cô trả tiền, nếm được món gì ngon cô sẽ đút cho anh. Bất tri bất giác, mặt trời đã xuống núi. Hoàng hôn trải dài ở đường chân trời, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn ló ra từ những khoảng trống trong ngôi nhà 5 tầng đầy màu sắc. Ánh sáng rực rỡ rơi trên những kiến trúc đường phố và dòng người qua lại. Tô Dao bận rộn với công việc quanh năm, hiếm khi cho mình một kỳ nghỉ, khó được tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Ở cổng trường trung học số 1 Nam An, Tô Dao nắm lấy cánh tay của Trần Ngân. Vào xem đi, nhớ về tuổi trẻ của mình. Được, khi trời tối, tôi sẽ đưa em đi xem đèn băng. Bảo vệ của trường biết Trần Ngân, biết anh tốt nghiệp từ trường này và anh là một cảnh sát nên cho họ vào mà không nhiều lời. Mặc dù chỉ có một bức tường ngăn cách bên trong trường và bên ngoài trường, nhưng nó hoàn toàn giống như hai thế giới. Trần Ngân đưa Tô Dao đi khắp nơi. Anh có chút không hiểu trường học có gì để tham quan. May mà Hứa Gia Hải không có ở đây, nếu không sẽ cãi nhau với Trần Ngân. Cái gì gọi là trường học thì có cái gì để tham quan. Nơi tốt nhất để đến tham quan chính là trường học. Tình yêu đầu của ai mà không phải ở trong trường? Có bao nhiêu nữ thần bạch miệt quang mà không phải ở trong trường? Trần Ngân quay lại nhìn Tô Dao, cho cô một màn tra tấn tâm hồn. Hồi cấp 3 em có thích ai không? Tô Dao dừng lại. Không có, bộ não của tôi không thông minh bằng anh, nên tôi phải dùng thời gian có hạn để sử dụng trong học tập mới đảm bảo thành tích học. Trần Ngân nhìn chằm chằm vào mắt Tô Giao, nói dối. Tô Giao cười cười. Được rồi, tôi từng có ấn tượng tốt với một người bạn lớp 12, nhưng cũng không nói được mấy câu với cậu ta, chưa nói tới cảm tình gì. Thật đó, bây giờ tôi thậm chí không nhớ cậu ta trông như thế nào nữa. Nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của Trần Ngân, Tô Giao phải cười giải thích. Lúc đó tôi mới 17-18 tuổi, thiếu nữ nào mà không có chút tâm tư nho nhỏ chứ. Nhìn sắc mặt của Trần Ngân cũng không khá hơn, Tô Giao quyết định chuyển chủ đề, dẫn chiến hỏa đến anh. Còn anh chưa từng thích ai sao, dù chỉ có một chút tình cảm ấy. Trần Ngân cong môi cười, giọng điệu kiêu ngạo. Trên thế giới này, không có cô gái nào xứng đôi với tôi. Ngoại trừ em. Tô Giao có chút không phân rõ, đến tột cùng là anh đang khen cô hay là khen anh, làm cô muốn mắng người đều không tìm thấy điểm nào. Vèo một tiếng, quả bóng rổ đột nhiên bay về phía Tô Giao. Đương nhiên cô có thể tránh được, Trần Ngân đã đưa tay ra chặn bóng rổ trước. Một nam sinh chạy lại nhặt quả bóng trên mặt đất và xin lỗi họ. Tô Giao xua tay, không sao. Trần Ngân kêu Tô Giao đợi anh ở đây rồi vào toilet rửa tay. Tô Giao đứng ở sân bóng rổ xem học sinh chơi bóng. Một người đàn ông giống như giáo viên đi tới, nhìn bóng lưng của Trần Ngân, không rõ hỏi. Vừa rồi người đó tên là Trần Ngân à? Tô Giao gật đầu. Đúng vậy, chào thầy, thầy có phải là giáo viên cũ của anh ấy không ạ? Vị nam giáo viên trông rất già, tóc đã bạc gần hết, hẳn đã đến tuổi nghỉ hưu. Đúng, tôi họ Lý, là giáo viên chủ nhiệm năm 3 cao trung của cậu ấy, dạy ngữ văn. Cậu ấy quay lại Nam An khi nào vậy? Tô Giao nghĩ đến những gì Trần Ngân đã nói với cô trong nhà khách. Anh nói ra ngoài gặp một người là giáo viên chủ nhiệm năm 3 cao trung của anh. Thầy giáo Lý trước mặt rõ ràng không giống như đã gặp Trần Ngân. Anh lừa cô. Còn lý do anh dám đưa cô đến trường là anh không sợ gặp phải thầy Lý. Tám phần anh nghĩ thầy Lý đã nghỉ hưu, sẽ không thể xuất hiện trong trường. Anh tính kế cô. Để xác nhận suy đoán của mình, Tô Giao nói, anh ấy mới đến hôm qua ạ, thầy vẫn còn dạy học sao? Thầy Lý cười cười. Tôi đã ở tuổi này, đã nghỉ hưu 2 năm sau khi dạy Trần Ngân, hôm nay đến tìm hiệu trưởng đánh cờ. Đáy lòng Tô Giao lạnh lẽo, anh thật sự nói dối, bày mưu tính kế với cô. Điện thoại di động của thầy Lý vang lên, sau khi nhận xong, ông ấy nói với Tô Giao. Còn có chuyện ở nhà, tôi không đợi cậu ấy qua được. Thầy đi thong thả ạ. Sau khi thầy Lý đi rồi, Tô Giao đứng bên sân bóng rổ, đáy mắt hình thành một tầng băng. Cô nghĩ họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều và đã nhìn thấy những mặt dễ bị tổn thương nhất của nhau. Cô nghĩ họ có thể tin tưởng nhau vô điều kiện. Đột nhiên cô phát hiện có lẽ cô chưa từng hiểu biết Trần Ngân. Thời tiết ở Nam An quả thực lạnh hơn ở Văn Giang. Trời còn chưa tối, Tô Giao cảm thấy quần áo mặc không đủ, có chút lạnh. Đang suy nghĩ gì vậy? Ngây ngẩn cả người. Trần Ngân từ toilet trở lại, nhìn thấy Tô Giao sắc mặt tái nhợt, vươn tay sờ mu bàn tay cô, nhíu mày nói. Sao tay em lại lạnh như vậy? Trần Ngân sửa lại áo khoác của mình, xốc một bên áo lên. Để vào lồng ngực tôi sưởi ấm này. Tô Giao không muốn để vào, xoa xoa tay giữ ấm. Không cần đâu, vẫn đang trong trường học, hành động quá thân mật bị học sinh nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Cô vẫn cười rạng rỡ như không biết chuyện gì. Đi dạo trường xong rồi, đi ăn tối thôi, buổi tối không phải còn muốn xem đèn băng sao? Trần Ngân nắm lấy tay Tô Giao, đút tay cô vào túi áo khoác để giữ ấm. Không ăn ở ngoài nữa, về nhà tôi sẽ nấu cho em. Ăn mì đi, ấm bụng. Hai người cùng nhau đi chợ bán thức ăn, mua rau xanh, thịt heo cắt sợi, trứng gà, xăm bông, mì cán. Về đến nhà, Trần Ngân nói Tô Giao ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, anh lấy tạp dề buộc quanh eo. Hôm nay sẽ biểu diễn cô gái ốc đồng cho em. Tô Giao lấy một chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào trong ngực, nhìn Trần Ngân đang rửa và thái rau trong bếp. Trong nhà đang bật hệ thống sưởi, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hồng, quần đen, tạp dề màu xám nhạt, dép lê cũng giống như cô là màu phấn xám. Một thân hiện ra không khí gia đình, cả hai người đều trở nên rất ôn nhu. Tô Giao không khỏi nhớ lại những gì thầy Lý đã nói. Vài lần cô muốn hỏi anh xem anh rốt cuộc đã làm gì khi đi ra ngoài, lại sợ anh tìm những lý do khác để ngụy biện cho mình. Điều này sẽ khiến cô càng thêm khó chịu. Di động của Tô Giao vang lên và Ngô Thanh Đào gọi đến. Cô không đi ra ban công, trực tiếp bấm kết nối. Hôm nay là ngày tòa tuyên án tử hình Miêu Kim Nguyên. Tô Giao sợ Phạm Hà luẩn quẩn báo thù ở trong lòng nên đã kêu Ngô Thanh Đào ở bên cạnh Phạm Hà. Báo cáo đội trưởng Tô, Phạm Hà không sao? Ngô Thanh Đào nói qua điện thoại. Buổi chiều em cùng cô ấy đến nghĩa trang của Tiểu Phong. Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm, nói rằng tương lai cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt, mà Tiểu Phong thì không có người nhà. chỉ khi cô ấy còn sống mới có thể đốt vàng mã cho cậu ấy mỗi năm. Nếu cô ấy chết, sẽ không ai đốt vàng mã cho Tiểu Phong. Tô Dao thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy có thể nghĩ lại là tốt nhất. Ngô Thanh Đào nói. Chị Tô, đội pháo trần đi Tây Á, chị biết chưa? Biết. Vậy, biết Ngô Thanh Đào muốn nói gì? Chị và Gian Phu đã hợp lực giết đội pháo trần đang sử dụng vali màu đen của anh ta để vận chuyển xác chết đây. Ngô Thanh Đào nghe Tô Dao nói đùa liền biết mọi chuyện đã ổn. Vậy thì chị và đội pháo trần ở Tây Á chơi vui vẻ, nếu có hiểu lầm gì thì phải nói chuyện càng sớm càng tốt, đừng cãi nhau, mua nhiều đặc sản tây của Tây Á, em muốn ăn bánh dừa đó. Tô Dao dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn ánh đèn màu cam ấm áp trên đầu. Bánh dừa không có, chị mang cho em mấy viên kẹo hồ lô vậy. Bây giờ chị đang ở Nam An, quê hương đội pháo trần nhà em, đang đợi bữa tối ở nhà anh ấy. Ngô Thanh Đào rất cao hứng. Gặp phụ huynh ạ? Sao lại nhảy đến tình tiết gặp cha mẹ rồi, cô đã bỏ qua bao nhiêu tình tiết vậy? Còn có chuyện gì không? Không có, chị cúp máy đây. Sau khi cúp máy, Tô Dao ôm gối nhìn Trần Ngân trong phòng bếp. Mì đã chín, anh đứng bên bếp lò, sương mù nóng bốc lên từ nồi, bao phủ một nửa khuôn mặt anh, bóng anh phản chiếu trên sàn nhà, một lớp mờ ảo. Nào có phụ huynh, anh đã không còn cha mẹ nữa. Trần Ngân từ phòng bếp bưng hai tô mì ra, đặt mì lên bàn. Đừng nhìn lén tôi, ăn thôi. Tay nghề của Trần Ngân rất tốt, nên Tô Dao sau khi ăn xong một bát, cô liền đi tới, ăn phần còn lại dưới đáy nồi. Bên ngoài trời đang mưa, hai người không đi xem đèn băng. Tô Dao ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động. Trần Ngân gối lên đùi cô đọc sách, bị Tô Dao đuổi đi, lại ra mặt dày sáp tới. Đừng trách tôi, trách Trần em quá thoải mái, làm gối cho tôi. Tô Dao quá lười quan tâm đến anh, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Một lúc sau, Trần Ngân để sách sang một bên, dán lên bụng Tô Dao, tham lam ngửi mùi thơm trên người cô, cuối cùng nói. Em định theo đuổi tôi như thế nào? Dù tôi không dễ theo đuổi, nhưng em phải tin vào bản thân. Kiên trì là chiến thắng. Trông em đẹp hơn những người phụ nữ khác, xác suất thành công là 50%, còn lại 50% phụ thuộc vào nỗ lực của em. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người cổ vũ người khác theo đuổi mình, da mặt này có lẽ đã vượt quá giới hạn của con người. Anh muốn cô theo đuổi, mặc dù anh chưa giải thích rõ ràng vấn đề của bản thân, mặt mũi ở đâu ra vậy. Khi đến giờ đi ngủ, Tô Dao quay trở lại phòng của Trần Ngân, còn anh ngủ trong phòng bố nuôi của anh khi còn sống. Giường của Trần Ngân chỉ cách giường của Tô Dao bằng một bức tường. Anh nằm nghiêng, quay mặt vào tường, như thể anh có thể nhìn thấy cô qua bức tường dày. Đêm nay anh ngủ rất ngon, xưa nay chưa từng ngủ ngon như vậy, như uống thuốc ngủ của chính mình. Điều đầu tiên Trần Ngân làm khi thức dậy là gọi điện cho Hứa Gia Hải. Tôi sẽ sống với bạn gái, xin đừng làm phiền chúng tôi và dọn ra khỏi nhà tôi đi. Sáng sớm, Hứa Gia Hải đã bị đánh thức, cầm mắt kính đầu giường đeo lên. Bạn gái cậu ở đâu ra? Bạn gái cậu không phải là tay phải cậu à? Tôi vừa đổi bạn gái mới. Hứa Gia Hải cười. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Mộng du hả? Còn chọn giấc mơ ngọt ngào như vậy nữa. Nếu anh ta nhớ không lầm, khi ai đó lên máy bay, bộ dáng còn trông như đòi chết đòi sống. Mới qua một ngày, lại bắt đầu khoe khoang rồi. Được rồi, cậu nói đúng. Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của tôi. Trần Ngân vừa thay quần áo vừa nói chuyện điện thoại. Cô ấy đang theo đuổi tôi. Cô ấy đã ra ngoài mua bữa sáng cho tôi rồi. Hôm nay Nam An âm 9 độ, chỉ có tình yêu đích thực mới có thể mua cho cậu bữa sáng trong thời tiết này. Đúng rồi, có người phụ nữ nào từng mua bữa sáng cho cậu lúc 7 giờ sáng ở nhiệt độ âm 9 độ chưa? Chưa kịp nói hết lời, Hứa Gia Hải đã phẫn nộ cúp máy. Trần Ngân mặc quần áo đi ra ngoài, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch quá lớn khiến anh không khỏi rùng mình. Có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng ngay lối vào của tiểu khu. Anh chọn một vài cửa hàng sạch sẽ và mua mỗi thứ một phần. Về đến nhà, anh đặt bữa sáng trong một chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo, hâm nóng một phần sữa và nước trái cây trước, lúc này mới gọi Tô Dao rời giường ăn sáng. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Tô Dao nhận được tổng cộng 3 triệu lì xì từ Triệu Hân Hoa và Tô Quốc Dân, lì xì 2 triệu cho Tô Tiến và tổng cộng 1 triệu cho tất cả anh em họ và cháu gái trên WeChat. Trong group chat của đội 3 đội điều tra hình sự có 5 bao lì xì được phát, mỗi bao 500.000. Cô cướp được tổng cộng 500.000 trong bao lì xì từ bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo. Nhận được lì xì chuyển khoản 50 triệu của Trần Ngân, bởi vì giới hạn chuyển tiền tối đa hàng ngày trên WeChat là 50 triệu, nếu không, theo sự hào phóng của anh, nói không chừng cô sẽ nhận được 500 triệu. Tô Dao trả lời Trần Ngân trên điện thoại. Anh trai, bao lì xì quá lớn, em không thể nhận được. Cuối cùng em cũng bằng lòng gọi tôi là anh. Lúc trước anh vừa đấm vừa xoa, cô cũng không mở miệng gọi anh trai một tiếng. Xem ra anh không có mị lực bằng tiền rồi. Cảm thấy bao lì xì quá lớn không thể nhận, anh trai có thứ lớn hơn, có muốn không? Trải qua bao lần gạ gẫm của Trần Ngân, Tô Giao nháy mắt có thể hiểu được lời nói cợt nhả này, lập tức gửi biểu tượng con dao qua. Ngụ ý nếu anh còn phóng đãng liền sẽ cắt của anh để anh không thể phóng đãng được nữa. Tô Giao nhìn Trần Ngân chuyển cho mình 50 triệu muốn chuyển lại cho anh. Bây giờ họ không phải là bạn trai bạn gái, thậm chí cô không thể vô duyên vô cớ nhận của anh nhiều tiền như vậy. Nếu cô trực tiếp chuyển cho Trần Ngân, với tính cách của anh nhất định sẽ tức giận, nói rằng cô xúc phạm anh, gửi lì xì cho người phụ nữ của mình mà cũng lấy về. Cô đến tột cùng nghĩ anh nghèo bao nhiêu, anh giàu có như thế nào chứ? Sau đó, anh sẽ bắt đầu đếm tài sản của mình, giống từng con số cho cô nghe, để chứng minh rằng anh thực sự giàu có như thế nào và không thể đếm xong trong nửa ngày. Tô Giao suy nghĩ, quyết định giúp Trần Ngân tiết kiệm 50 triệu trước. Nếu họ có thể kết hôn trong tương lai, cô sẽ không đề cập đến số tiền đó mà sẽ chấp nhận nó. Nếu họ đổ vỡ và không đến được với nhau, cô sẽ trả lại cho anh. Mùng 2 Tết, Tô Tiến từ sáng sớm đã đến gõ cửa phòng Tô Giao. Chị, hôm nay đi chơi đi, đi mua sắm ăn uống gì đó, em đãi. Tô Giao hiểu ý Tô Tiến, họ có rất nhiều người thân, có ba cô sáu dì và chú bác. Mỗi năm từ mùng 2 Tết đến mùng 8 Tết, trong nhà đừng nghĩ sẽ thanh tịnh. Tuổi chưa lập gia đình của Tô Giao đang là tâm điểm tiếp lửa của bà con. Tô Tiến đang học trung học cũng không khá hơn là bao, sẽ bị hỏi về thành tích học tập. Tô Giao suy nghĩ một chút. Được. Vậy là hai chị em trốn ra ngoài từ sáng đến chiều, điện thoại của Triệu Hân Hoa coi như không thấy. Lúc người thân chuẩn bị đi về nhà, sự xuất hiện trước mặt chứng tỏ bọn họ đã trưởng thành, cao hơn từng người một. Một người vẫn chưa kết hôn. Bất cứ khi nào Tô Giao bị họ hàng vây quanh thúc giục kết hôn, cô sẽ nghĩ đến Trần Ngân. Không phải vì cô muốn kết hôn với anh, mà là vì chỉ có một mình anh ở trong ngôi nhà ở Nam An. Mặc dù anh có thể đến nhà Hứa Gia Hải hoặc một người bạn khác, nhưng dù sao cũng là đêm giao thừa, không thích hợp lúc nào cũng quấy rầy buổi sum họp gia đình của người khác. Dựa trên sự hiểu biết của Tô Giao về Trần Ngân, phần lớn thời gian anh luôn ở một mình. Tết âm lịch càng sôi động, cô đơn sẽ càng xuất hiện. Tô Giao tiễn cô lớn cô nhỏ, cháu trai cháu gái đi, quay người trở về phòng, chuẩn bị gọi Trần Ngân để tránh cho anh suy nghĩ lung tung khi ở một mình. Điện thoại được kết nối, khi Tô Giao có thể nói chuyện với Trần Ngân, cô đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hứa Gia Hải. Lão Trần, lớp phó văn thể bị của chúng ta đã thích cậu nhiều năm rồi, thích cậu từ năm nhất cấp 3, lại đây bồi người ta một chén nào. Những người khác bắt đầu ồn ào, uống rượu ra bôi, nào nào. Được rồi, là Tô Giao cô suy nghĩ nhiều, cô quá đa sầu đa cảm. Với một tiếng đóng cửa, tiếng ồn ào trong điện thoại di động biến mất, Trần Ngân hẳn đã đi đến hành lang hoặc một nơi không có ai xung quanh. Anh ở quê chơi rất vui vẻ nhỉ? Ghen tị khi biết tôi uống rượu với lớp phó văn thể Mỹ sao? Trần Ngân cười nhẹ. Yên tâm, tôi sẽ không uống đâu. Tô Giao nghĩ, vậy thì còn được. Bởi vì lát nữa tôi phải đưa người về nhà. Thấy Tô Giao không lên tiếng, Trần Ngân không dám nói đùa nữa. Lớp phó văn thể Mỹ của lớp chúng tôi là nam, đừng nghe những lời nhảm nhí của họ. Hôm nay em làm gì rồi? Tôi với Tô Tiến đi chơi để trốn họ hàng. Trần Ngân không hiểu. Tại sao phải trốn? Nếu cả ngày bị thúc giục kết hôn, anh cũng sẽ muốn trốn thôi. Không, em sai rồi. Nếu ai đó thúc giục kết hôn trước mặt tôi sẽ tự kể ra với bọn họ. Từ hẹn hò, cầu hôn, sửa nhà mới, đám cưới, tuần trăng mật, đến mang thai, sinh con, sinh bao nhiêu đứa, nhãn hiệu sữa bột em bé ăn là loại nào, bỉm dùng loại nào, đi mẫu dạo nào. Không sợ không có chuyện, mà sợ không nói hết. Anh thật tuyệt vời. Còn làm cảnh sát làm gì, làm tư vấn kế hoạch và hướng dẫn hôn nhân đi, không chuyên nghiệp hơn là một cảnh sát. Vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi có gọi cho dì Nhậm. Dì Nhậm chính là phu nhân Khương Cục. Nếu lần sau em gọi bà ấy như vậy, bà ấy sẽ rất vui. Trần Ngân dựa vào tường hành lang, bắt chéo chân, tư thế thoải mái, nụ cười đọng trên môi. Bà ấy bảo tôi đưa em đến nhà bà ấy chúc Tết sau khi trở về Vân Giang. Ý này đã rất rõ ràng. Thông thường mà nói, thời điểm ăn Tết có thể đưa người về cho trưởng bối xem, nói là bạn trai bạn gái đã được coi là nhẹ, mà là đính hôn rồi, đi đến kết hôn. Tô Giao cảm thấy đây là một sự kiện trọng đại cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cô chưa nghĩ ra, không biết phải trả lời như thế nào. Không phải tôi không theo đuổi được anh sao? Không có phúc khí năm nay ăn Tết rồi. Trần Ngân dường như nhận ra điều gì đó từ lúc cô ngập ngừng, vì vậy anh cẩn thận không đuổi theo hỏi cô nữa, chuyển sang chủ đề khác. Hai ngày tiếp theo, Tô Giao tiếp tục cùng Tô Tiến đi chơi để trốn người thân. Có thể trốn trong 2-3 ngày, nhưng không thể trốn như thế này mỗi ngày. Ngày thứ tư của năm mới, Tô Giao lấy cớ có chuyện trong cục rồi lại đi ra ngoài. Đám đông hay tụ tập trong dịp Tết Nguyên đán, đây là khoảng thời gian có nhiều vụ án xảy ra. Các vụ án mạng không hiếm. 80-90 phần đều là những vụ án giết người do bốc đồng và lúc xúc động. Vụ án có thể được giải quyết ngay tại chỗ, phân cục sẽ xử lý, cục cảnh sát thành phố sẽ không tiếp nhận. Tô Giao không có việc gì làm, liền trụ đồng vào làm trợ thủ cho đội trưởng Hoàng đi quét tội phạm mại dâm, bận bịu chân không chạm đất. Tết đến, người ta nhiều tiền hơn, tiệc tùng nhiều hơn, gái bán hoa nhiều hơn, thậm chí cả tú bà cũng tăng giá. Tô Giao đi theo đội trưởng Hoàng bận rộn 2 ngày, khi trời đã gần tối vào ngày mùng 5 của năm mới nghỉ ngơi. Sau vài nhịp thở, chuông điện thoại vang lên. Tô Giao nhìn thoáng qua rồi kết nối. Alo, lớp trưởng à? Đừng quên buổi họp lớp lúc 7 giờ tối nay nhé. Nếu lớp trưởng không gọi, cô quả thực quên mất. Có những ai vậy? Năm nay có rất nhiều người đến, hầu hết mọi người trong lớp sẽ đến. Nhiều người làm việc ở nơi khác cũng đến. Người luôn chơi với cậu trước kia, Ngô Nguyệt Oánh cũng đến đó. Ngô Nguyệt Oánh là bạn cùng bàn của Tô Giao, thích buộc hai tóc đuôi ngựa thấp, tính cách trầm lặng và ngoan ngoãn. Khi còn học, cả hai có mối quan hệ không tồi, luôn đi toilet cùng nhau. Tô Giao nhớ lại có một lần khi bà dì đến, cô không mang theo băng vệ sinh, có vết máu trên quần, thậm chí cả trên ghế. Đó là mùa đông trời lạnh, Ngô Nguyệt Oánh đã giúp cô lau ghế rất lâu. Sau khi cúp máy, Tô Giao kiểm tra WeChat, lần cuối cùng cô trò chuyện với Ngô Nguyệt Oánh là nửa năm trước. Học viện cảnh sát của Tô Giao nổi tiếng với việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện thoại di động nên đã dần mất liên lạc với các bạn cũ, trong đó có Ngô Nguyệt Oánh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại liều mạng làm việc. Mấy lần họp lớp, bạn học đều gọi điện cho cô. Mỗi lần cô có nhiệm vụ gấp đều gọi đến, không thể tham gia. Dần dần ai cũng không nhớ gọi cho cô nữa. Tô Giao quyết định đến buổi họp lớp này nhưng đã quá muộn để về nhà thay quần áo. Cô đang mặc bộ quần áo khi đi quét tội phạm mại dâm về, bẩn không thể mặc được nên đến khu mua sắm gần cục cảnh sát mua tạm một chiếc áo khoác tử tế rồi mặc vào. Lúc cô đến đã là 7 giờ 50 phút, muộn 20 phút. Phòng bao riêng của khách sạn vốn đã chật cứng người, từ xa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, dường như bầu không khí rất ấm áp. Người đến muộn không đủ tư cách để hoanh hoang, Tô Giao muốn lặng lẽ lẻn vào cũng không thể, bị lớp trưởng sắc bén ngăn lại. Tô Giao, người đẹp đó là Tô Giao ư? Một giọng nói giống lên, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Tô Giao hào phóng cười. Chào mọi người, đã lâu không gặp. Hai cái bàn tròn lớn đã đầy đủ, kê thêm rất nhiều ghế. Lớp trưởng yêu cầu người phục vụ kê thêm một cái ghế. Cứ đặt vào. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Đây, đây, đặt ở đây. Tô Giao theo tiếng nói, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo len đen đang cười với mình, bước tới ngồi xuống. Ngô Nguyệt Oánh. Ngô Nguyệt Oánh rõ ràng đã ăn mặc rất chỉn chu, lớp trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn, quàng khăn, rất khác so với khi còn học cấp 3. Sau khi trò chuyện vài câu với Ngô Nguyệt Oánh, Tô Giao mới chú ý, người đang ngồi ở phía bên kia của cô, hot boy của lớp, người mà cô phải lòng hồi cấp 3. Triệu Hoan Hoa nói đã sắp xếp một cuộc xem mắt cho họ, nhưng cô không đồng ý. Đào Chính An quay lại nhìn Tô Giao, cười dịu dàng. Cậu còn biết mình là ai không? Trước khi Tô Giao lên tiếng, vài bạn học nữ sôi nổi ở phía đối diện đã bật cười. Quên ai cũng không thể quên hot boy của lớp được chứ, nói đúng không Tô Giao? Tô Giao biết bọn họ đang cười cái gì, bọn họ không có ác ý, có lẽ đang nghĩ tới một chuyện trong quá khứ. Về việc cô viết một bức thư tình 1000 chữ cho Đào Chính An. Tô Giao mỉm cười trò chuyện với các bạn nữ trong lớp, cô biết mọi người đều làm công việc rất tốt. Có người thực hiện ước mơ thời niên thiếu là làm luật sư, có người làm giáo viên, nhiều người đi làm ở công ty. Hầu hết họ đều đã kết hôn hoặc có bạn trai bạn gái, thậm chí có người còn sinh con thứ hai, rất ít người độc thân như Tô Giao, và cô là người duy nhất thậm chí chưa từng yêu. Lớp trưởng ồn ào nói, Tô Giao, cậu chưa kết hôn cũng không nói chuyện bạn bè, không phải vẫn luôn đợi hot boy lớp chúng ta đó chứ. Sau khi lớp trưởng nói điều này, những người khác bắt đầu ồn ào theo. Đào Chính An, tình hình của cậu bây giờ như thế nào? Nếu cậu còn độc thân, cậu có thể ghép thành một cặp với Hoa Khôi lớp chúng ta. Tô Giao ngẩn ra một lúc. Hoa Khôi? Hoa Khôi lớp này là ai? Từ khi nào lớp của họ có Hoa Khôi vậy? Ngô Nguyệt Oánh chạm vào cánh tay của Tô Giao. Họ đang nói về cậu đó. Tô Giao không muốn bị hiểu lầm, cười nói. Hot boy điều kiện tốt như vậy, khẳng định có thể tìm được người tốt hơn. Một vài người có nhãn lực nghe thấy Tô Giao không có ý đó cũng không hùa theo nữa. Một số người đặc biệt nhiệt tình, chẳng hạn như lớp trưởng vẫn đang nói: Trịnh An hình như được đặc cách chuyển từ thành phố Sơn đến đây. Vân Giang chúng ta là một nơi nhỏ, sao có thể so với triển vọng phát triển của thành phố Sơn được. Đừng nói với tôi là cậu vì xây dựng quê nhà nên mới trở về đó. Đào Chính An quay lại nhìn Tô Giao, mỉm cười không nói gì. Bản thân Tô Giao ở trong hệ thống tư pháp và xem như ở một nhà với công tố viên trưởng là Đào Chính An. Cô biết rất rõ rằng những gì lớp trưởng nói là đúng nhưng không hoàn toàn đúng. Đối với nhiều nhân tài cấp cao, các thành phố lớn có cơ hội lớn để phát triển và các nguồn lực khác nhau không thể so sánh với các thành phố nhỏ. Nhưng nếu trở về thành phố nhỏ, nhất định sẽ được chính phủ đào tạo thành nhân tài trọng yếu, tương lai cũng không tệ. Người ta nói năm tháng là con dao giết lợn, nhưng con dao giết lợn cũng thành kiến, nhất là đối với những người lớn lên ưa nhìn. So với thời trẻ, các đường nét trên khuôn mặt Đào Chính An trở nên thành thục hơn, phong độ theo năm tháng. Thần thái của công tố viên rất tốt, khiến anh ta trông đẹp trai và nam tính. Vào bữa tiệc, nhiều bạn học nữ sẽ vô thức đưa chủ đề đến trên người anh ta. Tô Giao rất yên tâm khi thấy nam thần học đường năm nào cũng không quanh co, quay sang nói chuyện phiếm với Ngô Nguyệt Oánh. Ngô Nguyệt Oánh nói cô ấy học tài chính ở trường đại học, hiện đang làm kế toán cho một công ty đầu tư, hỏi Tô Giao: Làm cảnh sát thế nào, vui không? Nói thế nào đây, mệt thì mệt nhưng cũng rất thích. Hai người lại nói về quan hệ tình cảm của mình. Ngô Nguyệt Oánh nhìn Tô Giao: Vừa rồi cậu nói chưa từng yêu, là nói dối à? Lừa mọi người làm gì, mình chưa từng yêu đương. Trông cậu xinh đẹp như vậy, còn có thể không có người theo đuổi sao? Có rất nhiều chàng trai thích cậu khi còn đi học. Tô Giao sờ sờ mặt của mình. Cô biết mình xinh đẹp, danh xưng đệ nhất hoa khôi cảnh sát Vân Giang của cô không phải là giả dối. Chỉ là nghiệp vụ cảnh sát tương đối bận rộn, thường xuyên ra ngoài, tiếp xúc với nắng gió. Các nữ cảnh sát cũng không có thời gian chỉnh trang, giống như Ngô Thanh Đào, họ thường không gội đầu 3-4 ngày. Tô Giao nghĩ cô chỉ siêng năng hơn một chút, cô gội đầu chăm chỉ hơn các nữ cảnh sát khác, điều này khiến cô trông như đóa hoa đẹp thôi. Muốn nói hoa khôi của lớp hay cái gì đó, thực sự là một sự cường điệu. Ngô Nguyệt Oánh ngước mắt lên, nhìn vài bạn học nam đối diện đang cùng nhau uống rượu, dựa vào bên cạnh Tô Giao thì thầm nói: Hai trong số 6 người đó đã thích cậu rồi. Sao mình lại không biết nhỉ? Ngô Nguyệt Oánh cười cười: Lúc đó tâm trí của cậu đều dồn vào việc học, còn không thèm để mắt tới bọn họ. Một mỹ nhân như cậu, hầu hết mọi người đều biết mình không xứng, cũng chỉ dám nhìn từ đằng xa, lặng thầm thích, sao dám tùy tiện bày tỏ, chờ bị từ chối sao? Tô Giao nhìn các bạn học nam, cô phát hiện có hai người luôn nhìn mình cố ý hay vô tình. Bắt gặp ánh mắt của cô, một người cười xấu hổ gãi đầu, người còn lại chỉ đơn giản là tránh né ánh mắt. Có vẻ đúng là cô là hoa khôi của lớp. Đào Chính An thấy ly của Tô Giao đã cạn, cầm bình nước đào bên cạnh rót cho cô tiếp. Tô Giao nhìn xuống cốc nước đào yêu thích của mình, trầm ngâm. Lớp trưởng gọi rất nhiều đồ uống mà phụ nữ hay uống như nước đào, nước nho, nước cam, nước dừa, trà sữa. Nước đào được đặt ở cuối đống đồ uống và Đào Chính An đã rót cho cô nước ép đào. Nếu nói rằng trong cốc ban đầu của cô là nước ép đào, không có gì ngạc nhiên khi Đào Chính An rót thêm nước đào, nhưng ban đầu cô uống nước dừa. Đào Chính An biết cô thích nước ép đào. Nếu là ngày thường phá án, Tô Giao hoàn toàn có thể suy ra người đàn ông này đã thích người phụ nữ này. Nếu không, anh ta thậm chí sẽ không nhớ rõ sở thích của mình như vậy. Sau gần hết bữa ăn, nhiều người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và tìm kiếm những bạn học cũ mà họ quen biết để bắt chuyện. Mục đích của việc Tô Giao tham gia buổi họp lớp là để gặp Ngô Nguyệt Oánh. Sau khi gặp mặt, cũng đã nói chuyện, cô muốn rời đi. Trần Ngân, Hứa Sa Hải và Chu Tiểu Nghiên sẽ về Vân Giang vào sáng mai. Cô phải đi ngủ sớm rồi lái xe đến sân bay đón họ. Thấy Tô Giao đứng dậy, Ngô Nguyệt Oánh kéo tay cô. Giao Giao, cậu phải đi rồi sao? Mới 9 giờ rưỡi, lát nữa còn có hiệp 2 nữa. Giọng nói của Ngô Nguyệt Oánh hơi lớn, bị mọi người nghe thấy, không cho Tô Giao đi, bảo cô chơi một lúc. Cho dù không tham gia hiệp 2, cũng phải ăn xong bữa này. Tô Giao không muốn làm hỏng cuộc vui, vì vậy cô ở lại trò chuyện với một vài bạn học tương đối quen thuộc khác một lúc. Những người dám đến dự họp lớp không phải là những người bình thường, hầu hết đều là những người học tốt. Những người học không tốt có lẽ sẽ không đến. Người thay đổi nhiều nhất trong phòng là Ngô Nguyệt Oánh. Trong trí nhớ của Tô Giao, điều kiện gia đình của cô ấy không tốt, cuộc sống giản dị. Cô ấy là một cô gái nhút nhát. Ngay cả khi nói chuyện với con trai, cô ấy cũng đỏ mặt. Bây giờ đã trở thành một đóa hoa giao tiếp thành thạo. Quần áo trên người Ngô Nguyệt Oánh không hề rẻ, chỉ riêng một chiếc áo lông đã hơn 5 triệu. cả người trên dưới cộng lại ít nhất cũng phải mười mấy triệu. Đây không phải là thứ mà một nhân viên kế toán có thể mua được. Một cô gái đã quen với cuộc sống nghèo khó sẽ không sẵn sàng chi tiêu ngay cả khi cô ấy đột nhiên nhận được nhiều tiền. Ví dụ như bản thân Tô Giao, nếu cô lấy Trần Ngân, cô sẽ trở thành một người vợ giàu có. Đừng nói 10-15 triệu một cái áo lông, dù là vài ba triệu cô cũng thấy tiếc. 8-9 cũng không kém 10 lắm. Sau khi mua về, bị Trần Ngân ghét bỏ nghĩ rằng cô nhặt rác, và rác mà cô nhặt đã làm ô nhiễm đôi mắt cao quý của anh. Ngày hôm sau, cô sẽ phát hiện ra chiếc áo lông rách nát của cô đã được thay thế bằng một thiết kế tên tuổi nào đó. Tô Giao ngồi trên ghế sofa, nghĩ về Trần Ngân. Họ đã không gặp nhau 7 ngày, cô rất nhớ anh. Tô Giao ra khỏi phòng bao, ở hành lang gọi điện cho Trần Ngân. Anh chàng đẹp trai, đang làm gì vậy? Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, ngày mai về Vân Giang. Tô Giao nắm di động, cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất. Tôi vừa rồi có chút nhớ anh. Người đàn ông cười nhẹ, đương nhiên nói. Nhớ tôi không phải dĩ nhiên sao? Bây giờ em đang làm gì, ngoài việc nhớ về tôi? Tô Giao vốn dĩ muốn nói cô đang tham gia một buổi họp lớp, nhưng sau khi nghĩ lại cô vẫn nói. Hai ngày nay tôi vẫn luôn lang bạt với đội trưởng Hoàng giúp đỡ quét tội phạm mại dâm. Thời điểm quét mại dâm mà nghĩ đến tôi, em đang ám chỉ cho tôi điều gì sao? Muốn chơi trò sắm vai nhân vật với anh trai à? Giọng nói cả lơ phất phơ, Tô Giao gần như có thể nhìn thấy đôi mắt như hoa đào của anh cong lên qua đường dây điện thoại với một nụ cười phong lưu trên khuôn mặt. Tô Giao nóng bừng mặt. Tôi đang bận, không nói chuyện với anh nữa, ngày mai gặp lại. Nói xong cúp điện thoại. Trần Ngân cắt điện thoại di động đi, anh đổi chuyến bay từ sáng mai sang chiều nay. Hiện tại mới xuống máy bay, nhà cũng không về, trực tiếp kéo vali bắt taxi đến nhà Tô Giao, sẵn sàng đợi cô ở dưới nhà, tạo cho cô một bất ngờ. Anh không thể đợi ngày mai, anh rất nhớ cô, đêm nay muốn gặp cô. Tô Giao quay trở lại phòng bao, ngồi xuống chiếc ghế sofa mà cô vừa ngồi. Đào Chính An đi đến, ngồi bên cạnh Tô Giao và trò chuyện với cô vài câu về buổi xem mắt của họ. Thực ra là mình liên hệ với người giới thiệu, người đó có quen biết mẹ của cậu. Tô Giao không nghĩ tới, cuộc xem mắt đó là do Đào Chính An chủ động sắp xếp. Chẳng trách, sao lại trùng hợp đến vậy? Người xem mắt được người khác giới thiệu, tình cờ lại là bạn học cấp 3, một chàng trai mà cô có chút tình cảm trước đó. Tô Giao quay lại nhìn Đào Chính An, người cũng đang nhìn cô. Quả nhiên, trước đây anh ta thích cô. Đào Chính An không cho Tô Giao cơ hội để từ chối anh ta, nói về công việc. Mình đã hoàn thành thủ tục chuyển công tác trước năm mới, sang năm sẽ chính thức vào làm việc trong viện kiểm sát. Mình và cậu đều làm trong hệ thống tư pháp, công việc có yêu cầu hợp tác ở đâu, xin đội trưởng Tô hãy hướng dẫn. Công tố viên Đào khiêm tốn rồi. Ngô Nguyệt Oánh đi tới ngồi xuống phía bên kia của Tô Giao. Mình nhớ đã ngồi cùng bàn với Giao Giao khi còn đi học, Đào Chính An ngồi sau bọn mình, sau mình hay là sau Giao Giao vậy? Mình ngồi sau Tô Giao, cậu ấy luôn buộc tóc đuôi ngựa, tóc của cậu ấy luôn có thể va vào bàn của mình khi quay đầu lại. Ngô Nguyệt Oánh cười. Đúng đúng đúng, cậu ngồi cùng bàn với lớp trưởng, vậy là lớp trưởng ngồi sau mình. Nói tới lớp trưởng liền đến. Lớp trưởng và Đào Chính An đã là bạn bè nhiều năm, tính cách hướng ngoại. Anh ta ngồi bên cạnh Đào Chính An, khoác vai cười đùa. Thật ra năm nay không muốn tụ tập, nhưng Đào Chính An khăng khăng muốn, nói rằng cậu ấy có một người đặc biệt muốn gặp. Sau đó Tô Giao mới biết tại sao mấy buổi họp lớp thế mà năm nay lớp trưởng lại đích thân gọi cho cô, thúc giục cô đến. Cô không muốn bị hiểu lầm, cũng không muốn cho Đào Chính An hy vọng vô vọng. Cô cười nói, mình đã có người mình thích rồi. Lớp trưởng thở dài. Đào Chính An, số của cậu thật khốn khổ, lặp đi lặp lại bỏ lỡ nhiều lần. Đào Chính An thấp giọng nói, không phải họ vẫn chưa ở bên nhau sao? Tô Giao không nói gì, cô không biết phải nói gì, thậm chí cô không biết liệu mình có ở bên Trần Ngân trong tương lai hay không. Ngô Nguyệt Oánh giải vây, không cần biết ai ở bên ai, dù sao thì Giao Giao cũng không lo gả, còn Đào Chính An thì không lo cưới. Lớp trưởng phụ họa. Đúng đúng đúng, vẫn là Oánh Oánh có thể nói. Này Oánh Oánh, cậu so với trước kia thật sự thay đổi rất lớn, vừa rồi đi vào mình cũng không nhận ra, còn tưởng rằng là người nổi tiếng nào nhầm phòng đó. Ngô Nguyệt Oánh buồn buồn cười nói, mình không thể so sánh với Giao Giao được, Giao Giao là người đẹp nhất. Bạn học nữ ở đây không một ai không trang điểm tỉ mỉ, đều là trước 10 ngày liền bắt đầu mua quần áo làm tóc. Chỉ có Tô Giao là tùy tiện tới, bị một đám châu quang bảo khí vây quanh, có vẻ hơi lạc lõng. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, một nhóm người ra khỏi phòng bao đi đến sảnh khách sạn. Một nửa trong số họ ở lại tham gia hiệp 2, những người còn lại top 5 top 3 về nhà. Tô Giao nói với Ngô Nguyệt Oánh. Ngày mai mình có việc phải làm, hôm nay phải về sớm, không đi chơi với các cậu được. Cậu có lái xe không? Nếu không mình đưa cậu về. Tô Giao mỉm cười, cảm ơn lòng tốt của Ngô Nguyệt Oánh. Không cần, mình đi xe buýt là được, không cần chuyển tuyến, rất thuận tiện. Mình sống ở gần đây, cậu chờ mình ở cửa khách sạn, mình sẽ về nhà lấy xe. Cậu vừa rồi không phải đã uống rượu sao, không thể lái xe đâu. Không sao, mình chỉ uống một chút rượu vang đỏ thôi, không say. Giọng điệu của Tô Giao trở nên hơi nghiêm túc. Không được, uống rượu thì không được lái xe. Lớp trưởng đi tới nói. Oánh Oánh, cậu có ngốc không? Nếu cậu dám uống rượu và lái xe trước mặt cảnh sát, cậu không sợ cảnh sát Tô trực tiếp bắt cậu vào nhà lao à? Tô Giao đã chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn khi lái xe say rượu, nhắc lại khẩu hiệu cấm uống rượu và lái xe của sở cảnh sát giao thông. Bình an Vân Giang là trách nhiệm của tôi, mọi người bị cấm lái xe sau khi uống rượu, những người vừa rồi uống rượu không được phép lái xe. Lớp trưởng, lát nữa cậu gọi người lái thay cho bọn họ đi. Lớp trưởng dựng ngón tay cái với Tô Giao. Cảnh Hoa đẹp trai quá. Cuối cùng thêm một tiếng thở dài. Thật đáng tiếc, Đào Chính An, thật sự là đáng tiếc cho cậu, vận mệnh đáng chết trêu người cậu rồi. Đào Chính An mặc kệ lớp trưởng, đi tới nói với Tô Giao. Mình không uống, để mình đưa cậu về. Tô Giao không muốn làm phiền Đào Chính An, nhất là khi cô biết đối phương thích mình. Nhưng cô có điều muốn nói riêng với Đào Chính An. Được, mình đợi cậu ở cửa khách sạn. Xe của Đào Chính An lái tới, Tô Giao nói với Ngô Nguyệt Oánh. Mình đi trước, khi nào rảnh cùng ăn cơm. Ngô Nguyệt Oánh cười. Được. Tô Giao lên xe của Đào Chính An. Địa chỉ của mình là... Vẫn như cũ sao? Tô Giao gật đầu. Ừ. Đào Chính An thậm chí còn biết địa chỉ nhà của cô. Tô Giao không nói gì nhiều trong suốt quãng đường đi. Cô đang suy nghĩ về lời nói của mình. Hồi đó cô đã phải lòng Đào Chính An, nhưng việc cô viết một bức thư tình cho anh ta là một sự hiểu lầm. Cô phải làm rõ sự hiểu lầm này với anh ta. Đào Chính An tiễn Tô Giao tới cửa hành lang, Tô Giao ngăn lại. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.